Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 396, trêu đùa Utaha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ui ui ui, các ngươi đây là đang làm gì à, vì cái gì đem ta cho cột vào ở đây à, ta cũng muốn ăn cái gì à, Satanichi không cam lòng dãy rủa. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, đây là chuẩn bị cho ngươi. Vinyet đem đã sớm chuẩn bị xong một bàn bánh dứa, đều đặt ở Satanichi trước mặt. Quá tốt rồi, có bánh dưa ăn. Satanichi nhìn thấy cái này một đống bánh dưa ăn sau đó, lập tức trở nên hưng phấn, hoàn toàn quên đi Yuto bọn hắn liên thủ đem nàng cho trói lên chuyện này. Nhưng mà, để cho Satanichi không có nghĩ tới là Vinyet các nàng vẫn là không có muốn mở ra trên người nàng dây thừng dự định. Uy, đem ta dây thừng cho giải khai a, Satanichi dãy dụa hô lớn. Đừng vọng tưởng, Satanichi, ngươi vẫn là liền lấy phương thức như vậy ở đây ăn cái gì a? Yuto vừa cười vừa nói, đem bánh dứa lại lần nữa phóng Satanichi phía trước một điểm. Đáng giận, các ngươi cái này là đối đại ác ma Satanichi đại nhân nhục nhã, ta sẽ không tha thứ các ngươi. Satanichi hô lớn, nàng là tuyệt đối sẽ không ăn những người này một ngụm bánh dứa, tuyệt đối sẽ không. Satanichi, ngươi vẫn nhanh lên ăn người bánh dứa a, Yuto lúc này đột nhiên nói. Ta thà chết còn hơn chịu nhục. Satanichi kiên định nói, bất quá lúc này, một cái màu trắng thân ảnh đi ngang qua trước mặt nàng. Chính là chuyên bắt nạt Satanichi con kia tiểu cầu, tại sao lại là ngươi nữa? Satanichi kinh ngạc nhìn xem tiểu cầu không để ý đến Satanichi trực tiếp ăn bánh dứa trước mặt Satanichi. Đừng a, đó là ta bánh dứa. Satanichi hét thảm, nàng thật đáng thương, Nakano nói, phốc, ha ha ha, lần đầu tiên ta nhìn thấy kỳ hoa như vậy một màn. Akane ôm bụng cười lớn, sư phụ, vẫn là đem Satanichi thả a. Asuna thấy vậy liền nói. N, nàng cũng đủ thê thảm rồi, đem nàng thả ra a, có ý kiến gì không, Vinyet? Yuto gật đầu, rồi nhìn Vinyet hỏi. Được rồi, đem nàng thả ra a, Vinyet gật đầu, xác thực là để Satanichi hành hạ đủ rồi. Sau đó Asuna nhanh chóng đem Satanichi thả ra. Ta bánh dứa, vừa được thả ra, Satanichi lập tức giành lại nàng bánh dứa, may mắn là còn một cái cuối cùng không có bị ăn. Ăn bánh dứa Satanichi, hoàn toàn quên đi, mình bây giờ vị trí tại tình huống. Không thể không nói, người này thần kinh, đích thật là có chút lớn đầu. Ăn uống no say về sau, đám người tụ lại chơi trò chơi. Bất quá vẫn là có người cố ý tránh mặt, trên lầu 2, ban công, Kasumi Gaoka Utaha một mặt phức tạp ngẩng đầu nhìn thiên khung. Học tỷ, thời gian này muốn gặp ngươi cũng thật là khó khăn đâu. Một đạo âm thanh quen thuộc từ phía sau truyền đến để cho nàng giật mình, vội vàng xoay người lại. Chỉ thấy Yuto một mặt mỉm cười nhìn xem nàng, ngươi tới chỗ này làm gì? Kasumi Gaoka Utaha nhìn thấy hắn, giả vờ tỏ vẻ chấn định nói. Đương nhiên là để gặp học tỷ ngươi a, Yuto từng bước đi tới Kasumi Gaoka Utaha trước mặt cười nói. Kasumi Gaoka Utaha muốn lùi lại, nhưng lại phát hiện đây là ban công, đã không còn chỗ để lui, thần sắc liền lộ ra bối rối. Đã không còn đường lui, ngươi còn muốn lảng tránh ta đến khi nào, Utaha? Yuto một mặt ngoạn vi nhìn xem nàng. Ta mới không có lảng tránh ngươi đây, đừng có tự yêu mình. Chúng ta cũng không có quan hệ gì. Kasumi Gaoka Utaha xoay mặt đi mạnh miệng nói. Đúng không, có lẽ ta hiểu lầm rồi. Nghe vậy Yuto tiếc nuối thở dài một tiếng, sau đó liền xoay người rời đi, không quay đầu lại. Thấy vậy Kasumi Gaoka Utaha liền mộng nhìn xem dần dần biến mất Yuto bóng lưng. Không phải tại tình huống này hắn nên lấn tới a, làm sao lại bỏ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi một lúc vẫn không nhìn thấy Yuto quay lại, Kasumi Gaoka Utaha tức giận dậm chân. Người giỏi lắm, Amakawa Yuto, trêu chọc ta xong liền rời đi, người cái này cạn bã nam. Ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Nói xong, Kasumi Gaoka Utaha liền rời đi. Nàng lúc này rất giận, cho rằng Yuto là đang đùa giỡn nàng. Kasumi Gaoka Utaha lúc này thật tức giận, đây là lần đầu tiên nàng đối với khắc phái sinh ra động tâm, nhưng hắn lại cứ như vậy không quay đầu rời đi, điều này để Kasumi Gaoka Utaha rất tức giận. Ngay tại nàng vừa mới đi ra khỏi phòng lúc một cánh tay xuất hiện đem nàng kéo lại. Kasumi Gaoka Utaha bị tập kích bất ngờ cả người mất thăng bằng ngã xuống. Ngay lập tức nàng liền cảm thấy mình bị ai đó ôm lấy. Người tức giận sao, học tỷ? Yuto nhìn nàng cười nói. Người cái này hỗn đản, ưa thích trêu đùa ta như vậy sao? Kasumi Gaoka Utaha hai tay không ngừng đánh lên người Yuto, một mặt tức giận nói. Đây là cho học tỷ nho nhỏ trừng phạt, ai biểu ngươi lãng tránh ta lâu như vậy? Yuto tạ mị cười nói. Sai, nhỏ mọn, Kasumigaoka Utaha không khỏi khẽ rên một tiếng nói. Ara, xem ra học thì còn phải được dạy dỗ lại a. Nói xong, tại Kasumigaoka Utaha ánh mắt kinh ngạc bên trong, Yuto liền cúi đầu xuống, đem nàng môi thơm cho bao trùm lấy. Nhìn xem chiếm lấy mình sơ hôn nam nhân, Kasumigaoka Utaha hai mắt trợn to nhìn xem hắn, trong phút chốc gương mặt đỏ bừng một mảnh. Kasumigaoka Utaha muốn phản kháng, bất quá cả người bị Yuto giữ chặt lấy, muốn phản kháng cũng không được. Dần dần, kinh ngạc liền chuyển thành mê ly, thật giống như là nghênh hợp Yuto động tác như thế, hai tay ôm chặt lấy hắn hai vai, cả người áp sát vào trong ngực hắn. Nếu không phản kháng được thì hưởng thụ đi, đây là nàng trong đầu ý nghĩ lúc này. Không biết bao lâu, Yuto mới đem Utaha cho buông ra. Utaha liên tục thở dốc lên lấy không khí. Cặn bã nam, rõ ràng có nhiều như vậy bạn gái còn đi trêu chọc ta. Kasumigaoka Utaha lườm Yuto một cái, gương mặt đỏ bừng nói. Ta đâu giống cặn bã nam, ta rõ ràng đối với mỗi người đều rất nghiêm túc có được hay không? Yuto bất đắc dĩ nói. Nói ra câu đó ngươi đã chính là một cái cặn bã nam. Kasumigaoka Utaha khinh bỉ nhìn xem hắn. Rồi rồi, học tỷ nói không sai. Ta chính là cặn bã nam, cho nên không cặn bã một chút liền không xứng với ta cặn bã nam thân phận. Yuto nói đến đây, một mặt tà ác nhìn xem Kasumigaoka Utaha. Ngươi muốn làm gì? Nhìn xem Yuto dạng này, Utaha không khỏi cảm thấy có chút bất an. Rất nhanh ngươi liền biết rồi. Nói xong, Yuto liền ra tay, đem Kasumigaoka Utaha kéo vào trong phòng, cách chương.